Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1396. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1396. Cháu yên tâm, bây giờ cháu không muốn gặp nó. Nó sẽ không cố tình tiến tới. Nếu không thì nó cũng chẳng cần tìm đến gì. Không phải là vì sợ Minh Thư không chịu được cho nên mới lùi lại mà đi tìm dì nhỏ này giúp đỡ à? Lúc đang nói chuyện, Tống An đánh giá Hàn Minh Thư. Thực sự thì hai người đã lâu không gặp. Bởi vì Dạ Âu Thần không nhớ lại được ký ức về sau. Tống An cũng không làm phiền đến vợ chồng hai người nữa mà trở về nhà mình. Tiện thể đưa ông cụ qua. Thỉnh thoảng cùng nhau bay ra nước ngoài. Tính kỹ ra thì bà với Minh Thư chắc là đã gần 2 tháng không gặp nhau lần nào. 2 tháng trước, bà phát hiện bụng Minh Thư không nhỏ. Không ngờ là 2 tháng sau, Tống An không nhịn được nên cười khi thành tiếng. Minh Thư, sao cháu béo thành thế này? Bà không dám hỏi về sau của câu kia, sợ làm tổn thương đến lòng tự trọng của Minh Thư. Nhưng tiếng cười vừa rồi đã quá rõ ràng. Bà lại còn nhìn chằm chằm vào người ta, chẳng giấu được điều gì. Quả nhiên, sau khi bà cười, gương mặt trắng nõn của Hàn Minh Thư lập tức đỏ lên. Lúng túng xoay người đi chỗ khác. Dì nhỏ, đừng cười cháu nữa. Tống An thu tiếng cười lại, sau đó nhìn cô chằm chằm. Mới không gặp 2 tháng, sao cháu lại thế này? Hàn Minh Thư thể hiện sự phiền muộn, hoàn toàn không biết, đại khái là nguyên nhân ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, nhưng lúc cháu sinh đậu nành cũng không có bộ dạng này. Lúc nói câu này, Tống An chú ý tới sự buồn rầu xuất hiện trên mặt của Hàn Minh Thư. Trên mặt đều lộ ra vẻ buồn rầu vì chuyện này. Vậy nên, cháu tránh mặt không gặp Dạ Âu Thần. Chẳng lẽ là vì chuyện này? Dù ngại nhưng Hàn Minh Thư vẫn gật đầu thừa nhận. Dì nhỏ, mọi người đều là phụ nữ. Cháu cũng không muốn giấu gì. Nếu như có thể, cháu thực sự muốn tránh mặt anh ấy rồi tự đi sinh con. Lúc trước cô mang thai đậu nành, dáng người không giống như bây giờ. Nhưng lúc đó đúng là cũng hơi thay đổi. Cô phải mất một thời gian mới khôi phục được. Khoảng thời gian đó, cô một mình, không có Dạ Âu Thần ở bên. Cô không thèm để ý người khác thấy thế nào cho nên bản thân trở thành bộ dạng nào cô cũng không đáng để ý. Nhưng bây giờ thì sao? Người ở bên cạnh ngày nào cũng ở trước mặt cô. Quan sát từng ngày cô trở nên béo hơn. Nghĩ lại cảm thấy rất suy sắp. Đồ ngốc, cháu nghĩ gì thế hả? Phụ nữ đều sẽ có ngày này. Nếu như vì sinh con mà trở nên béo, nó không thích cháu, hoặc là ghét bỏ cháu, cháu còn cùng nó đi tiếp làm gì? Sinh con đã rất vất vả, cháu còn muốn trốn đi sinh một mình. Nếu cháu thực sự muốn thế thì đừng trách gì mắng cháu. Nhưng mà, Hàn Minh Thư uể oải cúi thấp đầu, nhìn cánh tay cùng bắp chân tráng kiện của mình. Tuyệt vọng, nào nào nào, đừng lo lắng mà, sinh xong rồi sẽ tốt. Cháu vẫn sẽ là cháu. Mời đọc truyện trên chuyên 99. VIP. Sau đó Tống An làm rất nhiều công tác tư tưởng cho Hàn Minh Thư. Kiên quyết không để cô trốn đi sinh con. Nhất định phải đối diện với Dạ Âu Thần. Khuyên cả ngày trời, Hàn Minh Thư cuối cùng cũng gật đầu. Lúc Tống An đi ra, Dạ Âu Thần giữ ngay ở ngoài cửa. Lúc trông thấy bà thì bước nhanh tới đón. Thế nào rồi? Minh Thư bảo vì sao không để ý đến cháu ạ? Bà nói cả ngày, hai cánh môi đều như muốn mòn. Thế là chỉ đạo Dạ Mặc Thậm. Đi, rót cho dì của cháu cốc nước đi. Dạ Âu Thần đứng không nhúc nhích. Tống An nhíu mày. Không đi, lẽ nào cháu không muốn biết Minh Thư của cháu nghĩ thế nào à? Hay là cháu vốn dĩ không muốn gặp con bé? Quang Minh đe dọa. Dạ Âu Thần hung hăng nhíu mày. Vẫn xoay người đi rót cho Tống An cốc nước. Một ly nước xuống bụng, cổ họng dễ chịu hơn không ít. Tống An đặt ly sang một bên, phát hiện Dạ Âu Thần đang nhìn mình bằng ánh mắt lạnh như băng, khí thế như muốn giết người. Bây giờ có thể nói rồi chứ? Làm sao? Bộ dạng như kiểu gì là kẻ thù giết cha cháu? Dì không nói thì cháu làm gì được à? Trong nháy mắt, biểu cảm của Dạ Âu Thần trở nên sắc lạnh. Hối lỗi 2 giây, anh chậm rãi mở môi mỏng. Cách chương.